Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông Du Quốc, một trong Tây Nhung Thất Quốc. Tiểu quốc với dân số chưa đến 5 triệu người, nhưng so với 6 nước khác lại đứng ở vị trí hàng đầu. Đồng thời, nơi đây cũng là một trong 4 nước sau khi xâm lược Lũng Hữu không cam tâm thoái binh. Mặc dù chính thức thoái binh là vào ngày 2 tháng 2, nhưng thống soái phụ trách xâm lược Lũng Hữu đã sớm bị quốc vương Đông Du gọi về nước. Trên triều đình, văn võ bá quan đều đang công kích thống soái Tô Phát Xương. Thất bại trong chiến sự Lũng Hữu, cần phải có một người đứng ra gánh tội. Nếu không, không thể dập tắt cơn giận trong nước, quốc vương cũng không thể ăn nói với dân chúng. Dân số Đông Du quốc chưa đến 5 triệu người, nhưng trong chiến sự ở Lũng Hữu, số người chết và bị thương đã gần 2 vạn. Đối với Đông Du quốc mà nói, đây quả thực là một đả kích cực lớn. Lúc đó người đã tâu với chấm những gì, chỉ cần chấm tăng quân, người nhất định có thể dẫn đại quân, cùng 3 nước khác chia nhau Lũng Hữu, nhưng bây giờ thì sao? Không những thu hoạch chẳng được bao nhiêu, còn tổn thất của chấm gần 2 vạn tướng sĩ, 2 vạn đó, chấm có lăng trì người cũng không quá đáng. Quốc vương Đông Du quốc nói, Tây Nhung Thất Quốc vốn dĩ đều chỉ là nước phụ thuộc của Đại Tống Hoàng Triều, chưa từng xưng đế, sau này theo sự suy yếu của Đại Tống, đã thoát khỏi sự quản lý, không còn cúi đầu xưng thần nữa. Quốc vương, thần cũng là bị Đoạn Quốc lừa gạt, là hắn tâu với thần như vậy, mong quốc vương thứ tội. Tô Phát Xương quỳ trên triều đình, giọng nói có chút run rẩy. Thứ tội, nếu chấm thứ tội cho ngươi, vậy thì hàng vạn tướng sĩ đã chết, chấm làm sao ăn nói với gia quyến của họ. Quốc vương giận dữ quát lên, rồi nói tiếp, người đâu, đưa Tô Phát Xương vào thiên lao, sau khi điều tra tội trạng, sẽ tiến hành xử trảm. Tuân lệnh, sau khi Tô Phát Xương bị đưa vào thiên lao, muội muội của hắn là Tô Quý Phi trong cung, lập tức tìm đến quốc vương cầu xin, mong quốc vương có thể tha cho huynh trưởng tội chết. Quốc vương, nể mặt thiếp, xin ngài hãy tha cho huynh trưởng một mạng. Tô Quý Phi nước mắt lưng tròng cầu xin quốc vương. Nhưng quốc vương không hề động lòng, ngược lại nói, nếu không phải nể mặt ái phi của chấm, thì không chỉ đơn giản là xử trảm hắn, mà cả Tô gia các ngươi đều phải tịch thu gia sản. Tô Quý Phi sắc mặt biến đổi, không kìm được thốt lên, chẳng phải khi đó đại vương đã nói với thiếp, để huynh trưởng của thiếp ở triều đường hướng ngài thỉnh mệnh, xuất binh Lũng Hữu sao? Càn rỡ, vương vung tay áo bào, quát chấm khi nào đã nói với ngươi lời này. Tô Quý Phi sắc mặt trắng bệch, biết mình lỡ lời, vội nói, đại vương thứ tội, là thiếp hồ ngôn. Thực ra, Tô Quý Phi không hề hồ ngôn. Việc Tô Phát Xương xuất binh Lũng Hữu, vốn dĩ là do vương phía sau chủ ý. Nguyên lai, vương thấy Bột Lỗ quốc công đánh Lũng Hữu, chiếm được lợi, trong lòng liền động tâm tư. Nhưng xuất binh vốn là đại sự, hắn thân là quốc chủ, lại càng không thể dễ dàng hạ quyết định, đặc biệt là xâm lược Đại Tống từng là tông chủ quốc. Thế là hắn liền sai Tô Quý Phi, để nàng gọi ca ca liên hợp chúng đại thần, đến triều đường thỉnh mệnh, hắn sẽ ân chuẩn. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thân là quốc chủ, không thể tự mình cho thiên hạ một lời giải thích, gánh vác trách nhiệm, chỉ có thể tìm người chịu tội thay. Đã là hồ ngôn, vậy thì bất lời, chấm không muốn nghe lại những lời này, cũng không muốn từ miệng người khác nghe được những lời này. Vương lạnh giọng nói, thần thiếp hiểu. Sau khi đuổi Tô Quý Phi đi, vương chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi ngồi xuống, xoa xoa mi tâm, trong lòng chỉ thấy vô cùng hối hận, đồng thời tự trách mình quyết sách sai lầm, khiến hàng vạn tướng sĩ mất mạng oan uổng. Nhưng thân là quốc chủ, trong lòng sao lại không có một ý niệm khai cương thác thổ. Ngay khi hắn đang nghĩ sau này phải làm sao thì, một thái giám nhẹ bước đi vào, bẩm báo sứ giả Kim Hạ quốc cầu kiến. Vương nhíu mày, trong lòng nghĩ sứ giả Kim Hạ cầu kiến hắn làm gì. Nói ra, vương đối với Kim Hạ là vô cùng kiêng kỵ. Đông Du quốc cùng Cao Liêu giáp danh. Cao Liêu tuy không bằng Đại Tống Hoàng Triều, nhưng cũng tính là một phương đại quốc, vậy mà lại đột nhiên bị Kim Hạ diệt. Điều này khiến hắn không khỏi lo lắng Kim Hạ có xâm lược Đông Du quốc hay không. Trong thư phòng, vương đã gặp vị sứ giả Kim Hạ này. Kim Hạ Hoàn Nhan Hạ Cát, bái kiến đại vương. Hoàn Nhan Hạ Cát hướng vương của Đông Du quốc thi lễ. Nghe vậy, sắc mặt vương hơi đổi, trong lòng kinh hãi. Cái tên Hoàn Nhan Hạ Cát này, quả thực hắn vô cùng quen thuộc. Đó là đại tướng quân của Kim Hạ quốc, Kim Hạ có thể diệt Cao Liêu, Hoàn Nhan Hạ Cát lập đại công. Nhưng hiện tại, hắn lại đến Đông Du quốc, còn vào cung yết kiến. Trong lòng tuy kinh hãi, thậm chí có vài phần lo sợ, lo lắng Kim Hạ muốn động thủ với Đông Du quốc, nhưng thân là vương, còn chưa đến mức lộ vẻ yếu kém, liền cười nói, thì ra là Hoàn Nhan tướng quân, quả nhân đã sớm nghe danh tướng quân, không biết tướng quân thân chinh đến Đông Du quốc của quả nhân, có việc gì. Đại vương khách khí rồi, Hoàn Nhan Hạ Cát khiêm tốn đáp, ngoại thân lần này đến đây, là muốn xin đại vương cho mượn đường. Mượn đường, vương ngẩn ra, rồi nói, lời này của tướng quân, quả nhân không hiểu lắm. Hoàn Nhan Hạ Cát nói, ngoại thần nghe nói, quý quốc gần đây vừa bại trận dưới tay Đại Tống. Vương nhíu mày, tin tức của tướng quân thật là linh thông. Nghe nói còn tổn thất nặng nề, Hoàn Nhan Hạ Cát lại nói. Vương nhíu mày càng chặt hơn, ngươi đến đây để chế nhạo quả nhân sao? Không dám, ngoại thần đến đây là để giúp đại vương báo thù. Hoàn Nhan Hạ cắt cười nói, thật không dám giấu giếm, Khả Hãn nhà ta đã quyết định động binh với Đại Tống, chỉ là quý quốc ở giữa, cho nên đặc mệnh ngoại thần đến xin đại vương cho mượn đường. Nếu đại vương đồng ý, nước ta sẽ dâng đại vương 1.000 con ngựa, 1.000.000 đầu trâu dê làm thù lao, ngoài ra nếu đánh hạ Đại Tống, có thể dâng lũng hữu cho quý quốc. Đồng tử của vương hơi co lại, lời Hoàn Nhan Hạ cắt nói thật sự quá mức kinh thiên động địa. Kim Hạ lại muốn động binh với Đại Tống. Chỉ là việc mượn đường này. Theo quả nhân được biết, nếu quý quốc từ Âu Châu của Đại Tống tiến đánh, hiển nhiên sẽ nhanh hơn. Vương nói, xem ra mọi chuyện đều không qua mắt được Đại Vương. Hoàn Nhan Hạ cắt nói, Khả Hãn quyết định chia hai đường Đông Tây, tiến công Đại Tống, mà chỗ của Đại Vương chính là đường Tây. Nghe vậy, Vương liền trầm ngâm suy tư. Thấy đối phương đang trầm tư, Hoàn Nhan Hạ cắt lại nói, quân ta đã tập kết tại Diễn Châu, chỉ đợi Đại Vương gật đầu, liền có thể thẳng tiến Lũng Hữu. Vương nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Hắn hiểu rõ, lời này của Hoàn Nhan Hạ cắt chẳng khác nào một lời uy hiếp. Diễn Châu chính là nơi giáp danh với Đông Du Quốc. Đại quân Kim Hạ tập kết tại Diễn Châu. Nói cách khác, có thể lập tức tấn công Đông Du Quốc. Hắn muốn mượn cũng phải mượn, không muốn cũng phải mượn. Việc này trọng đại, quả nhân phải cùng chúng đại thần thương nghị qua, mới có thể quyết định. Vương lên tiếng. Ngoại thần hiểu rõ, bất quá ngoại thần mong đại vương có thể sớm quyết định, mùa xuân đã cận kề. Hoàn Nhan Hạ cắt cung kính đáp. Nhưng lọt vào tai vương, lại tựa như âm thanh đòi mạng. Trước khi mùa xuân đến, đây là thời gian Hoàn Nhan Hạ cắt cho vương cân nhắc. Nếu vương không đồng ý cho mượn đường, vậy Hoàn Nhan Hạ cắt chỉ có thể tự mình đến đoạt lấy. Cuối tháng 2, Âu Châu, nơi từng là trọng địa biên quan, giờ đây lại thành quân cờ bị triều đình vứt bỏ. Từ những năm Tuyên Hòa, triều đình đã giảm bớt sự coi trọng Âu Châu. Sau này, phương Bắc đại loạn, triều đình điều động số ít biên quân còn lại của Âu Châu đi tiêu diệt Thiên Sư quân, không những không thành công mà còn khiến số biên quân ít ỏi ấy gần như toàn quân bị diệt, bị Thiên Sư quân tôn tính. Biên quân bị tiêu diệt, khiến triều đình mất đi quyền kiểm soát Âu Châu. Về sau, cục diện trong nước ngày càng rối ren, các thế lực cắt cứ, khiến quyền lực trung ương ngày càng suy yếu, không đủ sức phát bổng lộc cho quan lại các nơi. Thế là, quan lại các nơi cũng kẻ ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, nhà môn đóng cửa im ỉm suốt thời gian dài. Thậm chí, có kẻ thấy triều đình không quản được mình, một số huyện lệnh địa phương không còn sự kiềm chế, bắt đầu ngang nhiên vơ vét của dân, trở thành thế lực đen tối ở địa phương. Ứng Thành thuộc Âu Châu chính là như vậy. Thành này là biên quan phía bắc của Đại Tống, biên quân bị tiêu diệt, triều đình làm ngơ, khiến cho quan lại địa phương cực kỳ hù bại. Quan lại địa phương cấu kết với băng đảng, thu phí bảo kê của dân Ứng Thành, thậm chí nha môn còn mượn danh triều đình, tăng gấp đôi thuế má của dân. Nếu thu phí bảo kê, nha môn và băng đảng bảo vệ dân thì cũng thôi đi. Nhưng không, ngược lại nha môn và băng đảng đang chuẩn bị tiến hành một cuộc bóc lột lớn đối với dân địa phương. Kim Hạ đã sớm vạch ra kế hoạch xâm lược Đại Tống hoàng triều, sau khi vào xuân liền chính thức xuất binh, chia làm hai đường. Đông lộ quân của Kim Hạ do Thiếp Mộc Nhĩ dẫn đầu, tấn công Âu Châu, Tây lộ quân do Hoàn Nhan Hạ Cát dẫn đầu, tấn công Lũng Hữu, cuối cùng hai cánh quân sẽ hội quân ở Hoài Châu. Mà Thiếp Mộc Nhĩ trước khi tấn công Ứng Thành, đã đưa ra yêu cầu với Bành Huyện lệnh của Ứng Thành. Chỉ cần Bành Huyện lệnh nộp đủ 10.000.000 lượng vàng, bạc, lụa, 3.000 con ngựa, lừa, la, hắn sẽ tha cho Bành Huyện lệnh và người của hắn, đồng thời sau khi quân Kim Hạ tiến vào Ứng Thành, vẫn để Bành Huyện lệnh làm chủ Ứng Thành. Biên quan vốn là nơi khổ hàn, kinh tế nghèo nàn. Nay lại đúng vào thời loạn thế, điều kiện Thiếp Mộc Nhĩ đưa ra, quá mức hà khắc. Nhưng Bành Huyện lệnh lại đáp ứng. Theo lý mà nói, Bành Huyện lệnh làm ác ở Ứng Thành nhiều năm như vậy, nếu đem gia sản của mình bán đi, góp nhặt cũng có thể đủ. Nhưng hắn không làm vậy, hắn trước tiên liên kết với các bang phái ở Ứng Thành, đem nhà của phú thương, sĩ tốt trong thành cướp sạch, gia sản sung công. Tiếp theo lại bóc lột toàn bộ dân chúng trong thành. Vẫn chưa đủ, Bành Huyện lệnh lại ra tay với các bang phái cùng phe cánh với mình. Cuối cùng cũng gom đủ số lượng Thiếp Mộc Nhĩ đưa ra, phái người đưa đến quân trướng của Thiếp Mộc Nhĩ. Nhưng lúc này, trong quân trướng của Thiếp Mộc Nhĩ, các tướng lĩnh bên dưới hỏi Thiếp Mộc Nhĩ, tướng quân, nếu tên huyện lệnh họ Bành kia thực sự gom đủ yêu cầu ngài đưa ra, có thực sự sẽ tha cho hắn không? Lúc này, Thiếp Mộc Nhĩ đang xem binh thư truyền đến từ Đại Tống, nghe thuộc hạ nói vậy, liền đặt binh thư xuống, lộ vẻ tươi cười nói, đương nhiên là không. Cái gọi là binh giả quỷ đạo, theo ta biết, tên Bành huyện lệnh này ở Ứng Thành làm nhiều điều ác, lại vô cùng keo kiệt. Lần này ta đòi hắn vàng bạc gấm vóc mỗi thứ 10.000.000, hắn nhất định sẽ từ tay dân chúng Ứng Thành mà bóc lột. Như vậy, đến lúc đó không chỉ tiết kiệm được công sức chúng ta lục soát thành, mà khi chém đầu hắn trước mặt mọi người, còn có thể thu phục được lòng dân Ứng Thành. Từ khi quyết định tấn công Đại Tống, Ứng Thành đã có không ít thám tử của Kim Hạ trà trộn vào, đối với tình hình Ứng Thành, Thiếp Mộc Nhĩ có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay. Thiếp Mộc Nhĩ lại là một người rất có đầu óc. Cái gọi là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Công vào Ứng Thành, đại quân không tránh khỏi việc phải tiến hành một cuộc lục soát thành. Mà giao cho quan lại Đại Tống làm, bọn hắn không chỉ có thể tiết kiệm được một phen công sức, còn có thể nhận được tiền tài vốn nên có, thậm chí không bị dân chúng Ứng Thành ghi hận. Có thể nói là nhất cử tam tiện. Các tướng lĩnh bên dưới nghe xong lời giải thích của Thiếp Mộc Nhĩ, lập tức bừng tỉnh ngộ, cười nói: "Tướng quân anh minh." Ngay lúc này, binh lính bên dưới đến báo, nói người Tống đưa tiền đến rồi. Nghe vậy, Thiếp Mộc Nhĩ liền kích động cười lớn: "Các tướng sĩ, thời khắc rửa mối nhục 400 năm trước đã đến, Đại Tống đã mục ruỗng, ta có thể thay thế nó." Vĩnh An Nguyên Niên, mùng 1 tháng 3. Thiếp Mộc Nhĩ dẫn đại quân công chiếm Ứng Thành, Bành Huyện lệnh cầm đầu cùng đám quan viên và cả thủ lĩnh các bang phái địa phương đều bị Thiếp Mộc Nhĩ hạ lệnh chém đầu thị chúng, đồng thời cho người lục soát phủ đệ của Bành Huyện lệnh và những người kia. Một bên khác, Đông Du Quốc, vương đã đồng ý cho Hoàn Nhan Hạ Cát mượn đường. Hoàn Nhan Hạ Cát cũng như ước mà trả thù lao mượn đường cho vương. Nhưng vương không ngờ rằng, theo lý lộ tuyến, Hoàn Nhan Hạ Cát vốn nên dẫn đại quân đi qua Cát Thành về phía nam, nhưng khi đến Cát Thành, Hoàn Nhan Hạ Cát đột nhiên đổi lộ tuyến, rồi dẫn kỵ binh hành quân suốt đêm trăm dặm, đánh úp vương đô của Đông Du Quốc. Sự việc xảy ra quá đột ngột, thêm vào đó đội quân đánh úp này lại quá mạnh mẽ, chưa đầy 3 ngày, vương đô đã thất thủ. Vương bị bắt làm tù binh. Các phi tần của vương, cùng với các nữ quyến của vương thất, đại thần quan viên, đều bị quân Kim Hạ bắt giữ, áp giải về Kim Hạ. Trung tuần tháng 3, Nguyệt Như Yên vốn đã bị đệ ngũ phù sinh thuyết phục, vào lúc này cùng quân đội của Sùng Vương, liên kết với binh mã Sở Sách mang đến Lũng Hữu, cùng nhau tiến đánh Lũng Hữu. Nhưng đột nhiên nhận được tin vương đô của Đông Du Quốc bị Kim Hạ công hãm. Trong quân trướng, các tướng lĩnh mưu sĩ của ba thế lực đều tề tựu tại đây. Đệ ngũ phù sinh có chút khó hiểu nói, dù cho Đông Du Quốc lần trước tổn thất nặng nề, nhưng cũng không hề tổn thương đến căn bản, sao lại đột nhiên bị Kim Hạ công chiếm vương đô như vậy? Đệ ngũ phù sinh quả thực vô cùng nghi hoặc. Cho dù thực lực của Đông Du Quốc hoàn toàn không thể so với Kim Hạ, nhưng đối mặt với Kim Hạ xâm lược, khẩn cấp điều động 10 vạn binh mã vẫn là chuyện không khó. Hơn nữa vương đô lại nằm sâu trong nội địa của Đông Du Quốc, sao lại đột nhiên bị người ta công chiếm được? 10 vạn người này chẳng lẽ là không giữ được một thành nào, trực tiếp bị Kim Hạ đánh đến vương đô sao? Lần trước tiến đánh Lũng Hữu cũng không thể xem là yếu. Nguyệt Như Yên mày cho lại, Kim Hạ dưỡng nhuệ binh nhiều năm, tiền nhiên lại diệt Cao Liêu, nay đột nhiên chiếm vương đô Đông Du Quốc, mục đích của hắn ý không tại Đông Du, mà là muốn khai thông con đường tiến về phía Tây. Ý của Nguyệt tướng quân là bọn hắn đang nhắm vào chúng ta. Công Tôn Nghiêm sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn lên. Tuy rằng Đại Tống vẫn luôn xem thường Kim Hạ, còn gọi là man di, nhưng đối với thực lực của hắn lại không hề xem nhẹ. Đặc biệt là việc hắn diệt Cao Liêu, càng khiến cho một số người hiểu rõ tình hình Đại Tống, biết rõ thực lực chân chính của hắn. Nếu Kim Hạ thật sự nhắm vào Đại Tống mà đến, vậy thì không phải dễ đối phó như Tây Nhung thất quốc. Tiên sinh, Sở Sách tướng quân, xin thứ lỗi. Nguyệt Như Yên hướng đệ ngũ phù sinh cùng Sở Sách khom người thi lễ, nói, nếu Kim Hạ thật sự nhắm vào Đại Tống mà đến, vậy thì Lũng Hữu liền nguy ngập, Như Yên không những không giúp được chư vị, có lẽ đến lúc đó còn phải thỉnh hai vị giúp Như Yên một tay. Nói xong, Nguyệt Như Yên lại nhìn về phía Công Tôn Nghiêm. Nghe vậy, đệ ngũ phù sinh và Sở Sách sắc mặt đều trở nên khó coi. Chuyện này sao lại trùng hợp xảy ra như vậy? Lân Châu, Hạ Chỉ Tình sau khi sinh hài tử, Trần Mặc bồi nàng ở Tương Dương Thành hơn nửa tháng, liền tiếp tục công việc tuần tra toàn cảnh Lân Châu đã gác lại trước đó. Trước khi khai xuân, việc tuần tra hoàn tất, Trần Mặc đặc biệt tuần thị xưởng đóng thuyền. Thủy sư Ngô Gia Giang Đông có thể xưng là nhất lưu, hơn nữa tay nghề đóng thuyền của Ngô Gia, truyền thừa ngàn năm, vượt xa Nam Cung Gia. Sau khi liên hôn với Ngô Gia, Ngô Gia liền ở phương diện chế tạo chiến thuyền, bồi dưỡng thủy sư, cung cấp cho Trần Mặc sự ủng hộ. Dưới sự phát lực của cả Nam Cung Gia và Ngô Gia, thực lực chỉnh thể của Ngư Lân Vệ được tăng lên một cách đáng kể. Sau khi tuần thị xong, Trần Mặc rất hài lòng. Tuy rằng Tiêu Gia đã quy thuận hắn, nhưng hắn muốn thật sự nắm giữ Giang Nam trong tay mới có thể an tâm. Cho nên, sau khi khai xuân, hắn dự định phái Nam Cung Hiến, Ngô Trường Lâm dẫn dắt Ngư Lân Vệ cùng thủy sư Ngô Gia tiến trú Giang Nam, đồng thời tiếp nhận tư binh của Tiêu Gia. Không sai, Tiêu Gia cùng Ngô Gia không giống nhau, Trần Mặc tuyệt không cho phép Tiêu Gia có một chi tư binh riêng. Ngoài ra, về phía Chu Tước Vệ, sau khi kiểm nghiệm xong Hồng Y Đại Pháo không có vấn đề về chất lượng, Trần Mặc cấp thêm ngân lượng cho Chu Tước Vệ, đem của hồi môn trước kia từ Hoài Vương có được, toàn bộ đầu tư vào Chu Tước Vệ, dùng để mở rộng xưởng phòng cùng nghiên cứu đạn khai hoa. Trước kia, Chu Tước Vệ một tháng chỉ có thể chế tạo một môn Hồng Y Đại Pháo. Theo xưởng phòng được mở rộng, lò luyện tăng thêm. Ước tính một cách bảo thủ, hiện tại một tháng 5 môn Hồng Y Đại Pháo vẫn không thành vấn đề. Về phương diện hỏa dược, Trần Mặc sớm đã không cần chiết xuất diêm tiêu từ nước tiểu, mà là ở Lân Châu tìm được một chỗ mỏ diêm tiêu. Lạc Nam, Hoàng hậu Từ Oánh vô lực mềm nhũn ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng muốn đứng dậy, nhưng toàn thân không nhịn được run rẩy, hốc mắt dần dần ướt át. Cung nữ vội vàng đỡ nàng dậy. Vừa rồi, nàng nhận được tin tức, Lô Thịnh phát động binh biến, phụ thân nàng không địch lại bị Lô Thịnh giết chết. Từ gia cũng bị tịch biên gia sản, một đám gia quyến bị Lô Thịnh tống vào đại lao. Ha ha ha. Ngay lúc này, Thiên tử Sở Nam cười lớn bước vào tầm cung của Từ Oánh. Không sai, hắn đến là để hả hê trên nỗi đau của nàng. Hắn đối với Từ Hoàng hậu không có một chút tình cảm, trong lòng chỉ có căm hận. Nếu không phải bị Từ Quốc Trung uy hiếp, hắn căn bản sẽ không cưới Tử Oánh, càng không lập nàng làm quý phi, thậm chí bị Từ Quốc Trung ép phế chốt ngôi vị hoàng hậu của Lương Cơ, đổi lập nàng làm hoàng hậu. Không chỉ vậy, Tử Oánh còn mượn thế lực của phụ thân là Từ Quốc Trung, ở hậu cung không ngừng chèn ép các phi tần, không cho các phi tần mang thai. Thậm chí, Sở Nam còn nghi ngờ, Lương Cơ nhiều năm không có thai, là do Tử Oánh mua chuộc cung nhân, ở sau lưng giở trò. Tất cả những điều đó, khiến Sở Nam vô cùng oán hận Tử Oánh. Từ Quốc Trung lão tặc kia cuối cùng cũng chết rồi, chấm ngày đêm mong hắn, nguyền rủa hắn sớm chết, thậm chí không tiếc học cả vô cổ chi thuật, cuối cùng thì trời cao có mắt, ha ha ha. Khụ khụ, có lẽ vì quá kích động, khiến Sở Nam mặt đỏ bừng ho khan vài tiếng. Đã 11 năm rồi. Từ khi hắn kế vị, Từ Quốc Trung đã đè đầu hắn suốt 11 năm. Ngoại trừ 2 năm đầu mới kế vị, khiến Sở Nam cảm thấy mình giống một hoàng đế, có thể thi hành một chút quyền lợi của hoàng đế, nhưng không ra khỏi Thiên Xuyên, về sau, bất kể chuyện gì, đều phải có Từ Quốc Trung gật đầu, chuyện đó mới làm được. Nếu không phải Lương Cơ là người tiên đế chọn từ trước, e rằng ngôi vị hoàng hậu này cũng không do hắn quyết định. Điều này khiến hắn sống những ngày tháng vô cùng uất ức. Khiến hắn cảm thấy mình không giống hoàng đế, mà là tù nhân dưới trướng người khác. Hiện tại, ngọn núi lớn đè trên đầu hắn, khiến hắn không thờ nổi cuối cùng cũng không còn. Chấm chỉ hận không thể tự tay chém giết Từ Tặc, để giải mối hận trong lòng. Lời này, Sở Nam nói ra vô cùng mạnh mẽ. Tử Oánh lặng lẽ rơi lệ, thân thể run rẩy. Từ Quốc Trung đã chết, hiện tại không ai có thể ngăn cản chấm nữa. Chấm sẽ phế chốt ngươi, ả độc phụ này, lập lại Lương Cơ làm hậu, chấm muốn chấn hưng triều cương. Trong lòng Sở Nam vô cùng phấn chấn, hùng tâm vạn trượng. Giờ phút này, hắn vẫn còn ảo tưởng rằng một khi Từ Quốc Trung chết, hắn sẽ có thể nắm lại hoàng quyền. Vừa nói, hắn liếc mắt nhìn cung nữ đang đỡ Tử Oánh, quát lớn, ai cho phép ngươi đỡ nàng, cút ra ngoài cho chấm. Cung nữ không lập tức hành động, mà nhìn Tử Oánh một cái. Nàng là người theo Tử Oánh cùng nhau vào cung, là tỷ nữ thân cận của Tử Oánh, nghe theo lệnh của Từ gia. Hành động này không nghi ngờ gì, khiến Sở Nam vô cùng tức giận, sao, lời của chấm không có tác dụng sao, có tin chấm chu di cửu tộc nhà ngươi không? Cung nữ bị dọa sợ, vội vàng buông Tử Oánh ra, quỳ xuống trước mặt Sở Nam dập đầu, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Mà không có cung nữ đỡ, Tử Oánh đã đau buồn đến tuyệt vọng, ngã phịch xuống đất. Còn không mau cút, Sở Nam quát. Cung nữ vội vàng rời khỏi tầm cung của hoàng hậu. Điều này khiến Sở Nam cảm nhận được một tia vui sướng khi quyền lực trở về, nụ cười trên mặt hắn đậm thêm vài phần. Ngay lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập. Đại tướng quân, ngài không thể vào, đây là tầm cung của hoàng hậu, bệ hạ và hoàng hậu nương nương đều ở bên trong, ngài. Cút ra. Tuệ Thành một cước đá văng thái giám đang cản đường, nghênh đón Lô Thịnh đi vào tầm cung của hoàng hậu. Sở Nam thấy Lô Thịnh cứ thế xông vào, mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút không vui, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ chấn định cười nhẹ, Lư tướng quân đến rồi. Lư tướng quân lần này chu sát Tư Tặc, cứu chấm khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, chấm phải hào hào cảm tạ Lư tướng quân. Chấm quyết định phong Lư tướng quân làm thừa tướng. Nhưng lời còn chưa dứt, Lô Thịnh trực tiếp cắt ngang lời hắn. Lô Thịnh không phải Từ Quốc Trung, hắn là một kẻ thô lỗ, không thích những chuyện quanh co, trực tiếp quay đầu phân phó, người đâu, chuẩn bị bút mực giấy nghiên cho bệ hạ. Sau đó nhìn về phía Sở Nam, bệ hạ, nay để ổn định Lạc Nam trong ngoài, cần một đạo chiếu thư, thần sẽ đọc, ngài viết. Nói xong, hắn đặt truyền quốc ngọc tỷ lấy được từ chỗ Từ Quốc Trung lên trước mặt Sở Nam. Sắc mặt Sở Nam biến đổi. Hắn ý thức được, Lô Thịnh đây là muốn giở trò của Từ Quốc Trung. Sở Nam nhất thời thân thể mềm nhũn, trong mắt vô thần, tay chân hư phù, giống như một con rối gỗ bị giật dây, bị Lô Thịnh thao túng. Hắn vạn vạn không ngờ, Lô Thịnh làm, so với Từ Quốc Trung còn quá đáng hơn nhiều. Đầu tiên, Lô Thịnh khiến Sở Nam thừa nhận có tội, dùng người không tốt, khiến Từ Quốc Trung nắm giữ triều chính, gây họa loạn triều cương, sinh linh đổ thán, bá tánh lầm than. Sau đó, khiến Sở Nam phế chốt Tử Oánh, giáng làm nô tỳ. Cuối cùng chính là khiến Sở Nam thoái vị, truyền ngôi cho Tề Vương, mệnh Lô Thịnh làm phụ chính đại thần, phong tước Tề tướng, Tuệ Thành làm đại tướng quân. Tề Vương là con trai của Sở Nam. Khi Sở Nam còn là thái tử, trong lúc say rượu sùng hạnh một thị nữ mà sinh ra. Vẫn luôn không thể xuất đầu lộ diện. Một bên khác, trong lãnh cung, nương nương, tin tốt, một cung nữ chạy lon ton đến lãnh cung, đem tin tức Từ Quốc Trung bị giết, bẩm báo cho Lương Cơ. Trong mắt cung nữ, Từ Quốc Trung đã vong mạng, vậy thì Từ hoàng hậu lập tức sẽ bị phế truất. Lương Cơ rất nhanh có thể rời khỏi lãnh cung, nàng hiện tại phải hào hào lấy lòng. Lương Cơ bị Sở Nam phế chốt ngôi hậu, đày vào lãnh cung, từ lúc ban đầu phẫn uất bất bình, dần già cũng có chút nhìn thấu. Nàng đem lãnh cung trang hoàng thành Phật đường, bản thân cũng khoác lên một bộ áo vải thô màu cho, một thân ni cô trang điểm. Khi cung nữ tiến vào, nàng vẫn còn đang đả tọa tu luyện. Nàng phát hiện, từ khi có chút nhìn thấu, tiến triển tu luyện quả thực thần tốc. Nàng dù một thân ni cô trang điểm, nhưng vẫn thanh tú tuyệt tục, dung nhan rạng rỡ, thân hình uyển chuyển. Dù khoác trên mình một bộ áo vải thô rộng thùng thình, vẫn không che giấu được vẻ yểu điệu thức tha. Nghe được lời của cung nữ, dù là có chút nhìn thấu, thần sắc của nàng cũng không khỏi động dung. Dù sao lần trước đại quân Tần Vương cũng không làm gì được Từ Quốc Trung, hiện tại Từ Quốc Trung đột nhiên bị giết, quả thực quá mức kinh ngạc. Trong lòng kinh ngạc một lát, Lương Cơ lại chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng ừ. Đối diện với phản ứng bình tĩnh như vậy của Lương Cơ, cung nữ ngược lại có chút nóng nảy. Nàng còn muốn lấy lòng Lương Cơ, nhưng đối phương bộ dạng thờ ơ như vậy, nàng còn lấy lòng thế nào? Cung nữ nói, nương nương, chẳng lẽ người không nên cao hứng sao? Hiện tại tiểu tướng, Từ Quốc Trung đã chết, bệ hạ có thể nghênh đón người trở về làm hoàng hậu rồi. Ha ha, Lương Cơ nghe vậy lại không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Nàng bị phế hậu, tuy là bị Từ Quốc Trung bức ép, nhưng trong lòng nàng đối với sự nhu nhược vô năng của Sở Nam, lại cảm thấy vô cùng thất vọng cùng oán hận. Hiện tại, nguyện vọng lớn nhất của nàng, chính là rời khỏi thâm cung này, làm một nữ nhân bình thường. Hoàng hậu gì đó, nàng thật sự không muốn làm nữa. Nhưng mà, xét về xuất thân của nàng, muốn làm một nữ nhân bình thường, đó là không thể nào. Ngay lúc này, bên ngoài lãnh cung đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Thái giám canh giữ bên ngoài lãnh cung mở cửa, chỉ thấy nghênh diện là thái giám trưởng quản tư lễ giám. Chỉ thấy hắn cười hì hì nói, phụng chỉ bệ hạ, đến nghênh đón thái hậu hồi Khôn Ninh điện. Thái hậu, thái giám canh giữ lãnh cung nghe vậy ngẩn người. Từ Quốc Trung vong mạng, trung quy vẫn là quá xem nhẹ Lô Thịnh. Lô Thịnh đạt được sự tín nhiệm của Từ Quốc Trung, sau khi bái làm đại tướng quân, uy vọng trong quân Từ gia vô cùng sâu đậm. Quyền thế càng thêm hưng thịnh, cũng khiến Lô Thịnh cảm thấy bất an. Bởi vậy, hắn đi hai nước cờ. Nước cờ công khai là ở trong quân đội ra sức an bài người của mình, khiến Từ Quốc Trung rõ ràng biết những người đó là người của hắn. Nước cờ bí mật là ngấm ngầm mua chuộc một số tướng lĩnh cao cấp trong quân. Sau khi xảy ra chuyện mỹ thiếp của Tuệ Thành bị cướp, Từ Quốc Trung và Lô Thịnh đều nghĩ phải ra tay trước một bước. Từ Quốc Trung triệu tập tất cả các tướng lĩnh cao cấp trong quân, trừ những người do Lô Thịnh an bài, lập kế hoạch bí mật trừ khử những người Lô Thịnh cài cắm trong quân, bắt đầu ra tay với Lô Thịnh. Nhưng kế hoạch của hắn lại bị người mà hắn tin tưởng báo trước cho Lô Thịnh. Thế là Lô Thịnh ra tay trước Từ Quốc Trung một bước. Quyền sợ tráng niên, Từ Quốc Trung trung quy vẫn là đã già, mà Lô Thịnh lại đang ở độ tuổi tráng niên, cuối cùng bị Lô Thịnh chém giết. Tuy rằng Từ Quốc Trung đã chết, nhưng ở Lạc Nam này vẫn còn rất nhiều người của Từ Quốc Trung để bản thân nhanh chóng nắm giữ kinh sư. Lô Thịnh nghe theo lời khuyên của mưu sĩ, thanh trừng từ đảng, lôi kéo những người trước đây bị Từ Quốc Trung chèn ép. Trong đó Lương gia là trọng tâm. Tuy rằng Lương gia cùng Hoài Vương, Sùng Vương có liên quan sâu sắc, nhưng bọn họ có thù với Từ Quốc Trung, chứ không phải có thù với Lô Thịnh. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, vẫn có thể đi cùng nhau. Thế là, Lô Thịnh liền để Lương Cơ làm thái hậu. Lúc này, trong thư phòng của Lô Thịnh, hắn đang cùng một đám mưu sĩ thảo luận xem thiên hạ này ai là bạn của mình, có thể lôi kéo, ai là kẻ địch của mình, cần phải đối phó. Ngày nay thiên hạ, người đang nổi lên như gió, phải kể đến thái úy Trần Mặc, hắn nắm giữ Thanh Châu, Mưu Châu, Lân Châu, Hoài Châu, lại liên hôn với Ngô gia, kết minh với Tây Lương Khương tộc, thuộc phủ Dương Huyền, hiện tại Tiêu gia cũng đã đầu quân cho hắn, binh mã dưới trướng càng được xưng là 20 vạn. Tướng quốc vừa chém giết Từ Tặc, cần phải ổn định cục diện Lạc Nam, không nên đối địch với Trần Mặc, ngược lại phải hết sức lôi kéo. Một vị mưu sĩ tóc đã hoa râm nói. Không thể, tướng quốc trước kia đã chém giết Tiêu Trọng Vinh, kết thù không đội trời chung với Tiêu gia, hiện tại Tiêu gia lại đầu quân cho Trần Mặc, tướng quốc sao có thể cùng Trần Mặc đi chung một đường? Một vị mưu sĩ lên tiếng. Thiên hạ huyên náo đều vì lợi mà đến, thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà đi. Có thể đi chung một đường hay không, chẳng qua cũng chỉ vì một chữ lợi. Hơn nữa chính vì vậy, tướng quốc càng nên kết giao hảo với Trần Mặc, chỉ cần Trần Mặc không đến đối phó tướng quốc, vậy tướng quốc sẽ có đủ thời gian để nắm giữ Lạc Nam. Đợi đến khi tướng quốc nắm giữ Lạc Nam, thù hay không thù, có gì quan trọng chứ? Huống chi, cục diện hiện nay người Trần Mặc muốn đối phó là Hoài Vương và Sùng Vương, hắn sẽ không vì Tiêu gia mà đến đối phó tướng quốc, chỉ bằng nhân cơ hội này bán một cái ân tình. Vị mưu sĩ tóc hoa râm chậm rãi nói. Có lý, Lư Thịnh tán đồng lời của vị mưu sĩ tóc hoa râm. Hắn hiện tại cần thời gian để nắm giữ tất cả của Từ Quốc Trung, có thể lôi kéo Trần Mặc hay không không quan trọng, chỉ cần đối phương đừng đến gây sự với hắn là được. Vậy theo ý của Dương lão, nên làm thế nào để tỏ ý tốt với Trần Mặc? Lư Thịnh hỏi. Vị mưu sĩ tóc hoa râm suy nghĩ một chút, đáp chỉ cần tướng quốc bày tỏ với Trần Mặc rằng hai bên chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được. Vậy nên có thể lấy danh nghĩa bệ hạ, tùy tiện ban thưởng chút gì đó, biểu thị một chút là được. Vậy nên ban thưởng vật gì? Nghe đồn Trần Mặc háo sắc, đặc biệt thích người vợ của người khác. Vợ của Lương Tùng là Ninh Thị, vợ của Hoài Vương là Tiêu Thị, hiện tại đều bị hắn chiếm làm của riêng. Nói rồi, vị mưu sĩ tóc hoa râm cân nhắc một hồi, nói, lần này giáo phường ti chẳng phải có thêm một đám tội quên sao, tướng quốc có thể chọn vài người trong số đó ban cho Trần Mặc. Tốt, bản tướng cũng đang không biết nên xử trí Tiểu Ánh như thế nào, vậy thì ban nàng cho Trần Mặc. Tiểu Ánh dù sao cũng là tiền hoàng hậu, Lư Thịnh cảm thấy bản thân đã đủ nghĩa khí rồi. Nhưng Lư Thịnh vừa dứt lời, vị mưu sĩ vừa nãy đưa ra ý kiến phản đối lại nói, tướng quốc, Tiểu Ánh dù sao cũng là tiền hoàng hậu, thân phận không tầm thường, cứ như vậy ban cho Trần Mặc, có phải là quá mạo muội rồi không? Lời này sai rồi, Tiểu Ánh đã bị tiền đế phế truất, giáng xuống nô tịch, trở thành tội quyến, không còn là người của hoàng thất. Hơn nữa, nàng chưa từng sinh hạ long thai, tiền triều đã có tiền lệ, không có gì không thỏa đáng. Dương lão đạo nói, Một bên khác, trong thiên lao, Tử Vũ thân mang tù phục, lúc này đang thoi thóp nằm trong lao ngục, toàn thân đầy vết thương. Hắn khi còn là tướng quốc công tử, đã đắc tội quá nhiều người. Nay gặp đại nạn, bị bắt vào thiên lao, ngay khoảnh khắc đó đã bị ngục tốt đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Keng, tiếng cửa lao mở ra. Tử Vũ gian nan ngẩng đầu nhìn, khi phát hiện người đến, sắc mặt lập tức biến đổi. Từ tiểu công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tuệ Thành cười âm hiểm bước vào lao ngục. Thân thể Tử Vũ run rẩy không rõ nguyên do. Tuệ Thành không động thủ với Tử Vũ, mà ngồi xổm xuống trước mặt Tử Vũ, nói, khi đó ta nhớ từ tiểu công tử đã từng nói một câu, rằng ngươi có thể để mắt đến nữ nhân của ta, là vinh hạnh của ta. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tử Vũ gian nan mở miệng, thanh âm run rẩy. Đưa người lên. Tuệ Thành vỗ tay. Rất nhanh, hai tên giáp sĩ áp giải một nữ nhân hoa dung nguyệt mạo tiến vào. Nữ nhân thấy Tử Vũ, kinh hãi kêu lên một tiếng phu quân. Không sai, nữ nhân kia chính là chính thê Vương thị của Tử Vũ. Mà khi thấy Vương thị, sắc mặt Tử Vũ đại biến, mơ hồ đoán được điều gì đó. Quả nhiên, Tuệ Thành trước mặt mọi người cười thắt lưng, nói ấn nàng ta cho bản tướng quân, hôm nay bản tướng quân cũng cho từ tiểu công tử cảm thấy vinh hạnh một phen, ha ha ha. Không được, Vương thị kinh hãi. Tử Vũ mắt muốn nứt ra, liều mạng sức lực cuối cùng điên cuồng gào thét. Kết quả, Tuệ Thành vì báo thù Tử Vũ, tự mình trước mặt hắn làm nhục Vương thị, còn để thù hạ xếp hàng. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Vương thị, tiếng khóc đau đớn của Tử Vũ, Tuệ Thành đứng một bên thì cười lớn đầy méo mó. Đợi làm nhục xong Tử Vũ, Tuệ Thành không cho hắn chết một cách thoải mái. Mà là nói với Tử Vũ, ngày mai sẽ đến lượt thiếp thất của hắn. Mỗi ngày một người, đợi đến khi thiếp thất của hắn đều được, vinh hạnh, xong, chính là ngày chết của hắn. Có thể nói, thủ đoạn báo thù của Tuệ Thành, cực kỳ biến thái. Lân Châu, hậu viện đại sảnh của Tương Dương Hầu. Phu quân, chàng một mình, có thể ăn hết nhiều như vậy sao? Chớ có nghẹn đấy, Dịch Thi Ngôn hé đôi môi nhỏ nhắn, có chút kinh ngạc nói. Chỉ thấy trước mặt Trần Mặc bày đầy một bàn thức ăn, mà bây giờ vẫn còn là buổi chiều, còn chưa đến giờ dùng bữa tối, hiển nhiên là Trần Mặc một mình dùng. Mà những món ăn bày trên bàn này, đều là tiên thiên linh vật, để giữ cho nguyên liệu tươi ngon, từ lúc giết đến khi lên bàn, đều không quá ba khắc. Phu quân bây giờ chính là đại dạ dày vương, Ngô Mật bước vào, tay còn bưng một bát máu, đó là máu của tiên thiên linh vật, đã ngưng kết lại. Ngô Mật đặt linh huyết trước mặt Trần Mặc. Trần Mặc bưng lên, vài ba miếng liền ăn sạch. Cùng lúc đó, kinh nghiệm của Tử Dương Hóa Nguyên Công cũng đang tăng lên. Trần Mặc điều ra bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 21. Công pháp, Tử Dương Hóa Nguyên Công, đại thành 57.866. 1/100.000. Cảnh giới, thần thông tam phẩm. Điểm lực lượng, 2.454. Kỹ năng, đại nhật nhất khí trảm trung cấp 79.135/6 triệu, xạ nhật tiễn, sơ cấp 401.999/1 triệu, vân du bộ cao cấp 4.862/10.000, thần nhiên pháp sơ cấp 23.580/100.000, xà thôn pháp đã viên mãn, đột phá đến nhất phẩm sau có thể phá giai. Xà thôn pháp, là võ học Trần Mặc lấy được từ Ngô Mật. Võ học này không tăng điểm lực lượng. Hiệu quả của nó là khiến dạ dày của Trần Mặc lớn hơn nữa khi vận chuyển có thể tăng tốc tiêu hóa. Sau khi đột phá đến thượng phẩm võ giả, Trần Mặc một ngày có thể ăn khoảng 50 cân thịt, ăn thêm nữa thì có chút căng bụng. Mà 50 cân thịt bình thường, có thể khiến Tử Dương Hóa Nguyên Công tăng thêm 50 điểm kinh nghiệm. Nếu như toàn bộ là tiên thiên linh vật, có thể đạt tới gần 1.000 điểm. Mà khi luyện thành xà thôn pháp, hơn nữa viên mãn, trên cơ sở này tăng gấp đôi cũng không thành vấn đề. Nói khó nghe một chút, Trần Mặc hiện tại trở nên còn ăn hơn cả heo. Mà Trần Mặc sở dĩ có dạ dày lớn như vậy, chính là vì tu luyện. Nên biết, hắn hiện tại tu luyện chỉ có hai cách. Cách thứ nhất không ổn định lắm. Đó là chỉ khi có mặt trời mới có thể tu luyện. Hơn nữa chỉ có vào buổi sáng trong thời gian ngắn chưa đến một canh giờ. Còn một cách nữa, chính là dựa vào bồi bổ huyết nhục. Mà để có thể tăng nhanh tu luyện, Trần Mặc cái gì cũng dùng đến. Trần Mặc dù sao vẫn là người. Cho dù ăn đến chết, một ngày có thể ăn được bao nhiêu, dạ dày cũng có một giới hạn, cho dù là thượng phẩm võ giả cũng không ngoại lệ. Mà xà thôn pháp, chính là trong khi nâng cao ngưỡng này, lại gia tăng tốc độ tiêu hóa. Những linh vật tiên thiên trên bàn này, là do Trần Mặc sai người từ khắp Lân Châu thu thập về. Linh vật tiên thiên tuy rằng khá hiếm thấy, nhưng với quyền thế hiện tại của Trần Mặc, vẫn có thể tìm kiếm được. Đương nhiên, một bàn linh vật tiên thiên như hôm nay, khẳng định không phải ngày nào cũng có. Dù sao linh vật tiên thiên khó tìm, người bên dưới cũng khó đảm bảo không tham ô. Trần Mặc muốn mỗi ngày đều dùng linh vật tiên thiên, tập trung tài nguyên của bốn châu, có thể làm được. Nhưng muốn mỗi ngày dùng mấy chục, thậm chí cả trăm cân linh vật tiên thiên, thì không thể nào. Ngay cả hoàng đế thời kỳ đỉnh cao hoàng quyền cũng không làm được. Huyết sâm thì Trần Mặc đã dùng đến mức kháng tính đầy rồi, bây giờ hắn có dùng huyết sâm nữa cũng không tăng thêm chút kinh nghiệm nào. Bất qua tốc độ này, Trần Mặc vẫn rất hài lòng. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, nhiều nhất 1.5 năm có thể bước vào nhị phẩm võ giả. Nhược điểm chính là dùng quá nhiều rồi, trừ khi là mỹ vị chân chính, nếu không những thứ tầm thường, Trần Mặc đã khó mà hưởng thụ được khoái cảm ăn uống. Giang Nam là vùng đất ca gạo, linh vật tiên tiên so với Lân Châu, có phần nhiều hơn, đợi phu quân nắm giữ Giang Nam rồi, có thể để Giang Nam tiến cống linh vật tiên tiên đến. Ngô Mật ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, nói. Trần Mặc gật đầu. Tiêu gia vì sao có thể hấp dẫn thiên hạ người đến nương tựa? Ngoài địa vị và uy vọng của bản thân, chính là tài nguyên mà nó sở hữu. Về thiên phú tu luyện, không phải mỗi một đệ tử Tiêu gia đều có thiên phú tốt, sở dĩ thực lực của đệ tử Tiêu gia mạnh hơn người bình thường, chính là vì có được nhiều tài nguyên hơn. Nếu như hắn ngay từ đầu đã sinh ra ở Tiêu gia, dựa vào hệ thống, giờ phút này phòng trường đã là nhất phẩm võ giả rồi. Vì Tiêu gia đầu quân mà đến, Trần Mặc không đích thân dẫn quân đến Giang Nam, sau khi khai xuân, ngay lập tức phái Nam Cung Hiến, Mô Trường Lâm, dẫn Ngư Lân Vệ và Thủy Sư của Mô ra đi. Ngày 1 tháng 4, trong phòng của Hạ Chỉ Tình, tiết trời ấm dần, khiến Hạ Chỉ Tình thay xiêm y bằng bộ cung quần xinh đẹp. Từ sau khi sinh hài tử, thân hình nàng trở nên đầy đặn hơn không ít, tỏa ra một loại khí chất ấm áp và an tường. Giờ phút này trên giường, xiêm y của Hạ Chỉ Tình nửa cởi, cung quần từ bờ vai thơm trượt xuống đến bên hông, đầu nàng ngửa ra sau, làm nổi bật chiếc cổ thon dài, trắng nõn tinh xảo, làn da như ngọc nổi lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt. Nàng khẽ cắn môi anh đào, thay đôi la hoa mà Trần Mặc tặng, để Trần Mặc thưởng lãm. Lạc Nam, ngoài cung, Lương Cơ một thân kim sắc hoa phục, đầu đội phượng quan ngũ sắc, trên mặt điểm một lớp phấn nhạt, không nhìn rõ biểu tình, nhẹ nhàng vén rèm xe ngựa, nhìn về phía giáo phường Ti cách đó không xa. Mấy mỹ phụ nhân xinh đẹp từ giáo phường Ti đi ra, trong đó một nàng mặc váy tím, ôm đàn tỳ bà, phong vận mặn mà, vô cùng nổi bật, có vẻ đẹp lấn át cả hoa mẫu đơn, một mình tỏa hương. Nàng kia chính là Tiểu Ánh, cây tỳ bà này là vật duy nhất nàng lấy ra được sau khi Từ Gia bị tịch biên gia sản, là cây đàn tỳ bà đầu tiên mà phụ thân Từ Quốc Trung đã tốn rất nhiều tiền bạc để làm cho nàng khi nàng học đàn, ý nghĩa phi phàm. Cũng là vật để nàng tưởng nhớ. Quyền lợi địa vị không còn, trưởng phu không còn, phụ mẫu cũng không còn, vốn bị đánh vào nô tịch, xung vào giáo phương Ti, nghĩ đến kết cục sau này có thể bị vạn người chà đạp, Tiểu Ánh đã định tự vẫn, kết quả lại có tin tức truyền đến, nàng được tân thiên tử ban cho thái úy Trần Mặc. Giờ phút này, nàng lại cảm thấy may mắn. Không sai, chính là may mắn. Nghĩ nàng đường đường là con gái thừa tướng, thân phận hoàng hậu, nay lại như hàng hóa ban thưởng cho người khác, vốn là một chuyện vô cùng nhục nhã, nhưng so với cuộc sống sau này ở giáo phương Ti, được ban cho Trần Mặc, không thể nghi ngờ là một chuyện may mắn. Không đến vạn bất đắc dĩ, không ai muốn tìm đến cái chết. Kết quả này, khiến Tiểu Ánh muốn tiếp tục sống tạm bợ. Xe ngựa chở các nàng đến địa giới Hoài Châu từ từ chạy tới. Lúc này Tiểu Ánh có chút cảm giác, nhưng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường phố cách đó không xa, có một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng lại, nhưng không thấy người. Tiểu Ánh cho rằng mình cảm giác sai. Không nghĩ nhiều nữa, mang theo chút quyến luyến nhìn sâu vào thành Lạc Nam này một cái, Tiểu Ánh lên xe ngựa. Đợi xe ngựa rời đi, chiếc xe ngựa hoa lệ dừng ở đầu đường cách đó không xa, rèm xe bị vén lên một khe hở. Lương Cơ biết Tiểu Ánh bị phế làm nô, lại bị ban thưởng cho người khác, liền định đến xem nữ nhi của kẻ thù này, thuận tiện nói vài lời châm chọc. Nàng tuy đã nhìn nhận mọi chuyện thoáng hơn, nhưng vẫn còn vài điều khiến nàng để tâm. Từ Gia chính là một trong số đó. Nhưng khi đến bên ngoài giáo phường Ti, Lương Cơ ngược lại không còn ý niệm đó nữa. Thậm chí, nàng còn có chút ngưỡng mộ Tiểu Ánh. Đương nhiên, không phải ngưỡng mộ việc Tiểu Ánh bị xem như hàng hóa ban thưởng cho Trần Mặc, mà là ngưỡng mộ việc Tiểu Ánh, một tội quyến, lại có thể thoát khỏi thâm cung khổ hải, bay ra khỏi lồng giam. Trần Mặc tuy đã giết Lương Huyền, cướp đi Ninh Huyền và Lương Tuyết, có thể xem như có thủ oán với nàng, nhưng bỏ qua những điều đó, hắn là nhân vật nổi danh đương thời, có quyền có thế, đi theo hắn còn tốt hơn nhiều so với việc làm vợ của một hoàng đế bù nhìn. Nếu may mắn được hắn ban cho danh phận, vậy thì thật là Lạc Nam là trung tâm chính trị của Đại Tống Hoàng Triều, bên trong cá mè một lứa, các thế lực lớn nhỏ đều trà trộn vào. Hiện tại Lạc Nam xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể phong tỏa được nữa, tin tức nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. U Châu, Tịnh Thành, tòa châu thành của U Châu này, trên cao đã tung bay cờ hiệu của Kim Hạ, quân mã lưu thủ được bố trí, là một tướng lĩnh Kim Hạ, cùng hơn trăm binh lính Kim Hạ và hàng trăm tống bộ, lại sai nha đã đầu hàng Kim Hạ. Từ xưa đến nay, các triều đại đều không thiếu những kẻ phản bội đầu hàng ngoại tộc. Những kẻ phản bội Đại Tống này, giúp Kim Hạ, lấy Tịnh Thành làm căn cơ, đi cướp bóc khắp nơi, đã tàn phá các thôn trang lân cận đến mức không ra gì. Thực tế, sau khi Kim Hạ chiếm được Ứng Thành, Tịnh Thành đã nhận được cảnh báo từ Ứng Thành, yêu cầu dân chúng trong thành chạy nạn. Tuy nhiên, dân chúng căn bản không muốn bỏ lại nhà cửa ruộng vườn, đối với họ, gốc rễ ở đây. Thứ hai là ôm tâm lý may mắn, ở lại Tịnh Thành và các thôn lân cận, kết quả gặp phải đại nạn. Một con chim ưng bay lượn trên bầu trời Tịnh Thành, giữa những khe núi chằng chịt bên ngoài Tịnh Thành, nơi nào có thôn trang, nơi đó đều có cột khói dày đặc bốc lên, mãi không tan. Trên đường, thỉnh thoảng có kỵ binh Kim Hạ qua lại, phía sau bọn chúng đều cho những người dân U Châu đang lảo đảo bước đi, bên đường không thiếu những thi thể không đầu, khiến người ta kinh hãi. Kẻ già yếu bị Kim Hạ binh sát hại, tráng đinh bị bắt làm khổ sai trong quân, nữ nhân thì làm doanh kỵ trong trướng Kim Hạ. Mà kẻ xua đuổi những dân thường này, lại chính là người của mình, là nha môn bộ khoái Nguyên Tịnh Thành. Phàm là nơi nào Kim Hạ binh đặt chân đến, đều có kết cục như vậy. Mà chủ lực của chi Kim Hạ Đông Lộ quân này, thì từ Tịnh Thành, một đường Nam Hạ mà đi. Kỵ binh Kim Hạ rất đông, đương nhiên không phải là kỵ binh thiết giáp, bọn hắn phần lớn mệt mỏi thì ngủ gật trên lưng ngựa, đói thì ăn chút lương khô mang theo, mỗi người hai thất chiến mã, thay phiên nhau cưỡi. Trong làn bụi mù mịt do hàng ngàn hàng vạn quân mã cuốn lên, đại quân hành quân trên quan đảo, kéo dài 10 dặm, cao cao dựng thẳng chiến kỳ Kim Hạ của Thiếp Mộc Nhĩ. Mấy chục quân sĩ thân hình cường tráng vây quanh Thiếp Mộc Nhĩ, không ngừng có kỵ binh Kim Hạ phi ngựa qua lại, bẩm báo quân tình phía trước, truyền đạt quân lệnh của Thiếp Mộc Nhĩ. Đại Tống quả nhiên giàu có, ngay cả châu này cũng giàu có hơn trấn thành của chúng ta. Một vị phó tướng lên tiếng. Thiếp Mộc Nhĩ đã khá hiểu về Đại Tống, cười nói, dân Đại Tống rất biết tích lũy của cải và tìm cách sinh tồn trong khe hở. Người xem, chúng ta đã giết đến đây rồi, vẫn có nhiều người muốn may mắn sống sót. Thực ra U Châu tính là gì giàu có, so với đất Tống ở phía Nam còn kém xa, đợi đánh đến Giang Nam được xưng là giàu có nhất Đại Tống, mới biết thế nào là xa hoa. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta có thể tự mình trải nghiệm mùi vị, Dương Châu xấu mã mà Hạ Cát tướng quân nói. Ha ha ha, nghe đến, Dương Châu xấu mã, đám tướng lĩnh phía dưới lập tức cười dâm đãng. Đại Tống này quả nhiên là mục ruỗng rồi, nghĩ lại 400 năm trước, tổ tiên chúng ta bị Tống Thái Tổ đuổi đến nơi khổ hàn kia, không thể phản kháng. Nhưng bây giờ, người Tống thấy chúng ta liền bỏ chạy, theo tốc độ này, không đến một tháng, chúng ta có thể chiếm được toàn bộ U Châu, không cần ba tháng, chúng ta có thể trực tiếp giết đến Thanh Châu. Tướng lĩnh Kim Hạ nói, trước khi xuất phát, Khả Hãn đã nói với chúng ta, chinh phạt Đại Tống, phải giống như đối phó với Cao Liêu, từ từ tiến tới, nhưng bây giờ xem ra, e là cuối năm, có thể đánh đến Tiên Xuyên, bắt sống Tống Đế. Ha ha ha, U Châu suy yếu, ban cho Thiếp Mộc Nhĩ bọn hắn sự tự tin cực lớn. Đông Du Quốc, vương quyền chí cao vô thượng. Nhưng hiện tại vương đô bị Hoàn Nhan Hạ Cát công hãm, vương bị bắt làm tù binh, một đám tông thất cũng đều trở thành tù nhân dưới trướng, toàn bộ đại quân Đông Du Quốc hiện tại đều bị Hoàn Nhan Hạ Cát khống chế. Điều này khiến quân đội của Hoàn Nhan Hạ Cát từng bước xâm chiếm Đông Du Quốc. Đối với Hoàn Nhan Hạ Cát mà nói, mượn đường, sao bằng biến nơi này thành địa bàn của mình mà an tâm. Sau khi công chiếm vương đô, quân đội của Hoàn Nhan Hạ Cát trực tiếp từ vương đô thu được một lượng lớn lương thực, tiền tài. Chỉ riêng những vật tư thu được từ vương đô, cũng đủ để quân đội của Hoàn Nhan Hạ Cát không cần quốc nội cung cấp quân lương, mà có thể tiến đánh Đại Tống. Ngày mùng 1 tháng 5, dưới sự cần mẫn vun trồng của Trần Mặc, Ngô Mật và Hàn An Nương lần lượt mang thai. Mà Hàn An Nương sau khi biết mình có thai, cả người như chìm trong mật ngọt, trong lòng ngọt ngào, vui sướng khôn xiết. Ngày đó, nàng còn đến đạo quán trả lễ. Để có thể mang thai, tháng trước Hàn An Nương còn đến đạo quán ở Tương Dương thành bái Thiên Tôn, giờ có thai, liền cho rằng là Thiên Tôn hiền linh. Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Ngưng, Nam Cung Như vốn không tin chuyện này, nhưng thấy Hàn An Nương như vậy, ngày hôm sau cũng kết bạn đi bái Thiên Tôn. Trần Mặc biết tin, có chút giờ khóc giờ cười. Buổi chiều ngày mùng 3 tháng 5, trời quang đãng. Trong sân, Trần Mặc hiếm khi có thời gian rảnh rỗi trông nom hai hài nhi. Trần Nặc và Trần Du mới hơn 3 tháng tuổi, một chút cũng không quấy khóc, không ăn thì ngủ, vẫn rất dễ trông nom. Trần Mặc vừa trông nom hài nhi, còn có thời gian rảnh làm việc mộc, định dựa theo ký ức kiếp trước, làm mấy chiếc ghế lắc. Chỉ Tình khôi phục thật tốt, Tiêu Vân Tịch ôm Chính Nhi đi tới, nhìn Hạ Chỉ Tình đang nằm trên ghế tắm nắng, tùy ý tìm một đề tài, lên tiếng. Tiêu Vân Tịch dù sao cũng là Hoài Vương Phi trước đây, lại là người hơn 30 tuổi, lớn hơn Hạ Chỉ Tình cả một giáp, dù hiện tại đã thành thiếp thất của Trần Mặc, cũng không thể gọi Hạ Chỉ Tình là tỷ tỷ. Bất quá tuổi lớn có cái tốt của tuổi lớn, kinh nghiệm xử sự nhiều, biện pháp tốt nhất để kéo gần quan hệ, chính là chủ động tìm đề tài thường ngày. Nếu Hạ Chỉ Ngưng nghe thấy Tiêu Vân Tịch gọi, Chỉ Tình, mang theo một chút ý tứ bề trên này, chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt, nhưng Hạ Chỉ Tình thì khác, nàng không để ý chuyện tỷ tỷ muội muội này, đặc biệt là sau khi có hai hài nhi, tâm thái càng thêm bình thản. Nàng cười nói, đa tạ Mật Nhi tỷ, nếu không có phương thuốc của tỷ ấy, ta cũng sẽ không khôi phục tốt như vậy. Nói rồi, nàng gọi Tiêu Chính một tiếng, Chính Nhi. Mau gọi mẹ nuôi, Tiêu Vân Tịch nói. Tiêu Chính ngoan ngoãn gọi Hạ Chỉ Tình một tiếng, mẫu thân nuôi, lại gọi Trần Mặc một tiếng, nghĩa phụ. Trước mặt hài tử, Trần Mặc và Hạ Chỉ Tình đều ngọt ngào đáp một tiếng. Hạ Chỉ Tình nói, Chính Nhi đã 2 tuổi rồi nhỉ? Gần 2 tuổi rưỡi rồi. Thật tốt, đã có thể chạy, có thể đi, có thể gọi nương rồi. Tốt gì chứ, đợi Du Du và Nặc Nhi đến tuổi này, người sẽ biết khó nuôi đến mức nào. Tiêu Vân Tịch xoa đầu Tiêu Chính, hai tử ở tuổi này, chính là lúc người người ghét bỏ. Hơn nữa phía sau còn phải chịu đựng thêm 2-3 năm nữa, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Khó nuôi đến mấy cũng là hài tử của mình, Hạ Chỉ Tình cười đáp. Cũng phải, Tiêu Vân Tịch thuận thế ngồi xuống bên cạnh Hạ Chỉ Tình. Nhìn Trần Mặc, ngươi đang làm gì vậy? Làm ghế lắc cho hài tử. Trần Mặc đáp. Ghế lắc, ngươi có thể hiểu là đồ chơi của trẻ con. Trần Mặc giải thích. Tiêu Vân Tịch khẽ ồ một tiếng. Đúng lúc này, Hạ Chỉ Tình cười nói, Chỉ Ngưng đã về rồi. Hạ Chỉ Ngưng phụ trách Chu Tước Vệ, cả ngày vẫn có chút bận rộn. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn, tùy ý hỏi một câu, đại pháo chế tạo thế nào rồi? Nhưng Hạ Chí Ngưng không trả lời câu hỏi của Trần Mặc, đi tới, Âm Dương Quay khi nói một câu, hầu phủ chúng ta, lại sắp có thêm mấy muội muội nữa rồi. Trần Mặc, Chí Ngưng, lời này của nàng là có ý gì? Hạ Chí Tình ngần người. Trong cung truyền ra tin tức, muốn ban cho tên hỗn đản này mấy nữ nhạc. Hạ Chí Ngưng vừa nói, Tiêu Vân Tịch biết chủ đề có chút nhạy cảm, liền gọi thị nữ, mang Tiêu Chính sang một bên. Tiêu Vân Tịch tò mò hỏi, trong cung vô duyên vô cớ vì sao lại thường cho hầu gia nữ nhạc? Tiêu Vân Tịch biết trong cung phàm là ban thưởng, đều có nguyên nhân. Từ quốc trung bị đại tướng quân Lô Thịnh dưới trướng hắn giết chết, thiên tử còn ban bố chiếu thư nhường ngôi, truyền vị cho tề vương. Hạ Chí Ngưng đáp, cái gì? Trần Mặc, Tiêu Vân Tịch, Hạ Chí Tình đều kinh ngạc, đôi mắt mở lớn hơn vài phần. Từ quốc trung chết rồi, Trần Mặc có chút kinh ngạc. Đây là do giám sát vệ truyền về, vừa rồi định đến bẩm báo với ngươi, bị ta bắt gặp, nên ta truyền lời. Hạ Chí Ngưng nói, Từ quốc trung chẳng phải là nghĩa phụ của Lô Thịnh sao? Hắn đây là thi phụ. Hạ Chí Tình cũng vô cùng kinh ngạc, đại tống tuy không lấy hiếu trị thiên hạ, nhưng trăm điều thiện, hiếu đứng đầu, đối với chữ hiếu vẫn coi trọng. Dù là nghĩa phụ, đó cũng là phụ thân. Thí phụ, đây là việc sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Vậy thì có thể giải thích được, Lạc Nam xảy ra chuyện lớn như vậy, Lô Thịnh chắc chắn muốn nhanh chóng ổn định cục diện, hiện tại ban cho hầu gia mấy nữ nhạc, chẳng qua là muốn tỏ ý hòa hảo. Tiêu Vân Tịch kinh ngạc qua đi, bừng tỉnh nói. Nếu là như vậy, chỉ là ban cho mấy nữ nhạc mà thôi, Chỉ Ngưng, muội không cần phải như vậy chứ. Hạ Chí Tình nói giúp Trần Mặc. Tỷ biết thân phận của những nữ nhạc này không? Hạ Chí Ngưng không vui nói. Thân phận gì? Trong đó có hai người thân phận đặc biệt, một người là Tiền Hoàng Hậu, một người là con dâu cả của Từ Quốc Trung. Hạ Chí Ngưng nói. Tiền Hoàng Hậu, Tiêu Vân Tịch lộ vẻ kinh ngạc tột độ, Lương Hoàng Hậu. Lương Hoàng Hậu hiện tại đã được tôn làm Thái Hậu, là Từ Hoàng Hậu, con gái của Từ Quốc Trung. Hạ Chí Ngưng nói. Từ Hoàng Hậu, vậy thì cũng, Tiêu Vân Tịch có chút không phản ứng kịp, cho dù Lô Thịnh lên nắm quyền muốn thanh trừ người của Từ Quốc Trung. Nhưng Từ Hoàng hậu dù sao cũng là người của hoàng thất, thân phận như vậy, cho dù bị coi là nữ nhạc ban cho người khác, vậy thì mặt mũi hoàng thất để ở đâu? Trần Mặc cả người cũng ngơ ngác. Lô Thịnh ban cho ta một Tiền Hoàng hậu là có ý gì? Ngươi là đang muốn hòa hảo sao? Nếu ta nhớ không nhầm, con dâu cả của Từ Quốc Trung, hình như là công chúa thì phải. Hạ Chí Tình lên tiếng. Không sai, là công chúa, còn là con gái của tiên đế, được phong làm Chiêu Khánh công chúa, muội muội của thiên tử, không, bây giờ là Tiền thiên tử rồi. Tiêu Vân Tịch đối với những chuyện này vẫn khá rõ ràng. Với quyền thế của Từ Quốc Trung, việc để trưởng tử của hắn cưới một công chúa chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Một Tiền Hoàng hậu, một Chiêu Khánh công chúa, chuyện này. Tiêu Vân Tịch cũng không biết nên nói gì cho phải. Hạ Chí Ngưng thì khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Trần Mặc. Ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta làm gì, chuyện này có liên quan gì đến ta, đây đâu phải là ta yêu cầu, hiện tại ta vẫn còn đang mơ hồ đây này. Trần Mặc quả thực mơ hồ, nhưng nếu đổi lại là người khác, cũng sẽ mơ hồ thôi. Đừng nói với ta là ngươi không động lòng. Hạ Chí Ngưng có hiểu Trần Mặc, rồi nói, hiện tại Lạc Nam có tin đồn lan truyền, nói Bình Định huyện hầu thích người có vợ, lần này mấy nữ nhạc mà cung ban cho, đều là người đã có chồng. Khi nói những lời này, ánh mắt của Hạ Chí Ngưng không khỏi liếc nhìn về phía Tiêu Vân Tịch. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu Vân Tịch bị nhìn đến sờn cả gai ốc, vô cùng không tự nhiên, nhưng trong lòng cũng không khỏi nhổ vào Trần Mặc một ngụm. Vu khống, đây là sự vu khống trời đánh. Trần Mặc lập tức kêu oan, nói, đây là tên trời đánh nào truyền ra? Nếu để bản hầu biết, nhất định phải lột da hắn ra. Đây chẳng phải là vu khống sao? Ví dụ rành rành ra đó. Hạ Chí Ngưng vừa nói, vừa liếc nhìn Tiêu Vân Tịch, đây chẳng phải là một ví dụ sống sờ sờ hay sao? Còn có cả Ninh Uyển. Và xét trên một ý nghĩa nào đó, Hàn An Nương cũng có thể coi là vậy. Tiêu Vân Tịch bị nhìn đến mức mặt đỏ bừng. Hạ Chí Ngưng tiếp lời, cho nên người ta đây là ném đá dò đường, sao lại nói là không liên quan được? Trần Mặc, đây là hiểu lầm. Hơn nữa ta cũng không bảo hắn đưa, nàng làm như vậy khiến ta giống như phạm phải tội lớn lắm vậy. Trần Mặc ra sức biện giải cho mình. Thật sao, nếu là hiểu lầm, vậy đợi người đến, ngươi hãy đưa bọn họ về, ta sẽ coi như đây là hiểu lầm, và đến lúc đó ta sẽ đích thân dập đầu tạ tội với ngươi, ngươi muốn giày vò ta thế nào thì cứ giày vò. Hạ Chí Ngưng rất tự tin nói. Trần Mặc, có cần phải nói những lời tàn nhẫn như vậy không? Cái này, Lô Thịnh đưa nữ nhạc đến là để tỏ ý tốt, nếu ta đưa trả về, chẳng phải là không chấp nhận ý tốt của hắn sao? Nhất định sẽ khiến hắn ta cảm thấy ta có ý kiến với hắn. Tình hình hiện tại phức tạp như vậy, phía Nam có Hoài Vương, Sùng Vương, phía Tây còn có Lũng Hữu Nguyệt Chi, nếu như kết oán với Lô Thịnh, đối với chúng ta bất lợi. Trần Mặc nghiêm mặt giải thích. Hạ Chí Ngưng lập tức lộ ra vẻ mặt như thể đã sớm nhìn thấu hắn. Khụ khụ, Trần Mặc khẽ ho hai tiếng, có chút chột dạ né tránh ánh mắt của Hạ Chí Ngưng, tuy rằng miệng hắn nói là vu khống, nhưng trong lòng lại tràn đầy mong chờ đối với Tiền Hoàng hậu và công chúa mà Lô Thịnh đưa đến. Dù sao đó cũng là những người từng làm hoàng hậu và công chúa, thân phận ở đó. Người đời đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, nam nữ đều như vậy. Chỉ là cách ngưỡng mộ của Trần Mặc có chút khác biệt. Chỉ cần nghĩ đến việc hoàng hậu, công chúa ngày xưa, bị mình đè dưới thân. Ai mà chẳng có chút ảo tưởng. Hắn vội vàng chuyển chủ đề, Nghiêm mặt nói, Lô Thịnh thi phụ, lại khiến tiên tử thoái vị, Tề Vương kế vị, tin tức truyền ra, các thế lực chắc chắn sẽ có động tĩnh, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Đã hơn nửa năm không động binh rồi, nên tổ chức một cuộc diễn tập toàn quân đi. Sự thật đúng như lời Trần Mặc đã nói. Phong Châu, Hoài Vương sau khi biết tin lại nổi trận lôi đình, may mắn lần này không đến mức tức giận ngất đi. Đối với hắn mà nói, nếu Lô Thịnh chỉ giết Từ Quốc Trung, vậy có thể coi là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Nhưng hiện tại, thiên tử lại thoái vị, Tề Vương kế vị. Nếu không phải Lô Thịnh dùng chuyện này để uy hiếp, Hoài Vương tuyệt đối không tin. Hắn lập tức sai mưu sĩ dưới trướng thảo một đạo hịch văn thảo phạt Lô Thịnh, bày tỏ muốn nghênh hồi thiên tử Sở Nam. Cho dù tình thế hiện tại đắc tội Lô Thịnh là hành động không khôn ngoan, nhưng hắn là phiên vương của Đại Tống, là tông thân hoàng thất, nếu đối với chuyện trong cung làm ngơ không hỏi, chẳng phải là ngầm thừa nhận tính hợp pháp của việc Tề Vương kế vị, điều này hiển nhiên là không ổn. Bẩm vương gia, trong cung còn truyền ra tin tức, ban cho Bình Định huyện hầu mấy người nữ nhạc. Người báo tin do dự một lát, vẫn là nói ra. Chỉ vậy thôi, Hoài Vương không vui nhìn về phía người lính báo tin, hiện tại hắn không muốn nghe nhất chính là tên Trần Mặc, đặc biệt là khi đối phương còn được ban thưởng. Trong đó có hai người nữ nhạc, một người là Tiền Hoàng hậu Từ Thị, một người là Chiêu Khánh công chúa. Người lính báo tin đáp. Lúc này, vẻ mặt Hoài Vương lập tức trở nên khó coi. Tuy rằng hắn không thừa nhận Từ Thị là hoàng hậu, nhưng thân phận nữ nhân của thiên tử là sự thật, có liên quan đến hoàng thất. Chiêu Khánh công chúa thì càng không cần phải nói. Cho nên việc ban cho Trần Mặc, từ một ý nghĩa nào đó, cũng là làm tổn hại đến mặt mũi của hắn. Hắn biết Từ Thị và Chiêu Khánh công chúa đều có quan hệ mật thiết với Từ gia, hiện tại Từ Quốc Trung bị giết, Từ gia chắc chắn sẽ bị liên lụy, như vậy. Hoài Vương trầm ngâm một hồi, nói, trong cung đã xa tội cho Từ Thị và Chiêu Khánh công chúa chưa? Bẩm, chưa từng. Vậy thì tốt. Hoài Vương gật đầu, không xá tội cho hai người, vậy hai người chỉ là tội quyến, một ca kỹ nữ nhạc mà thôi, từ pháp lý mà nói, xem như không còn quan hệ gì với hoàng thất. Lô Thịnh cuối cùng vẫn là chừa cho hoàng thất chút mặt mũi. Cũng giống như Hoài Vương. Sùng Vương, An Bình Vương cùng những phiên vương lớn nhỏ đang trấn thủ bên ngoài, phàm là kẻ nào nắm trong tay chút binh quyền, đều công khai tuyên bố muốn thảo phạt Lô Thịnh. Tiểu Oánh các nàng, dù sao cũng không thể nhanh bằng tin tức truyền đi. Các nàng đến khu vực Tương Dương quản hạt vào ngày 10 tháng 5, còn chưa vào thành, nhưng tin tức về việc các nàng được ban cho Trần Mặc đã sớm lan truyền khắp vùng Tương Dương. Người đưa Tiểu Oánh các nàng đến là thân binh của Lô Thịnh, mà mệnh lệnh hắn nhận được là phải đích thân giao cho Trần Mặc, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Lô Thịnh giao phó. Sau khi biết Trần Mặc ở thao trường ngoài thành, thân binh của Lô Thịnh trực tiếp cho người dẫn các nàng đến thao trường. Một hồi trống rẽ phải, hai hồi trống rẽ trái, liên tục đánh trống tiến lên, thu quân thì lui, kẻ nào diễn luyện sai, chịu phạt trượng, buổi tối cũng không được ăn cơm. Nghe rõ chưa? Một giọng nói trầm hùng mà vang dội đột ngột vang lên trên thao trường. Nghe rõ rồi. Vạn người đồng thanh vang vọng đất trời, chấn động cả màng nhĩ. Thùng thùng thùng, tiếng trống vang lên. Tử Oánh và Chiêu Khánh công chúa đều vén rèm xe, nhìn những giáp sĩ đang xếp thành hàng ngũ chỉnh tề bước ra khỏi thao trường ở phía xa. Mặt bọn hắn nghiêm nghị, trên người còn mang theo một luồng sát khí. Các ngươi là ai? Quân sự trọng địa, người không phận sự không được đến gần. Ngay khi Tử Oánh các nàng đang quan sát, một tiếng quát nhẹ từ phía xa truyền đến. Tử Oánh các nàng vội vàng buông rèm xe xuống. Ta là người của thừa tướng, phụng mệnh thừa tướng, đem nữ nhạc trong cung ban cho thái úy. Thân binh của Lô Thịnh vội vàng nói, còn lấy từ trong ngực ra vật chứng minh thân phận. Lính canh đã nghe qua chuyện này, vội vàng để bọn họ ở lại chờ, còn mình thì đi vào thông báo. Đợi lính canh thao trường đi rồi, Tử Oánh các nàng mới vén rèm xe lên quan sát. Lúc này, đội quân vừa ra khỏi thao trường, đang dừng lại, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, những ngọn thương kích dày đặc che khuất bầu trời trên đầu bọn họ, chiến đao đeo bên hông kéo dài đến tận cuối tầm mắt, khiến cho gió ấm đầu hạ cũng mang theo vài phần sát khí. Quân uy túc mục, tựa cơn lốc xoáy ngưng kết giữa đất trời, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, liền có thể nghiền nát hủy diệt tất cả chướng ngại trước mặt. Tử Oánh tuy là nữ tử, nhưng thân là con gái của Từ Quốc Trung, vẫn hiểu biết đôi chút về quân sự, biết một đội quân mạnh hay không, phải xem binh, xem giáp, xem quân uy, kỷ luật. Mà đạo quân trước mắt này, lệnh ban ra là thi hành, toàn quân mặc giáp, quân kỳ nghiêm chỉnh, khí thế hùng vĩ. Thảo nào, nhìn một đốm mà biết toàn báo, chỉ vừa thấy đạo quân này, Tử Oánh liền hiểu vì sao Hoài Châu bị đoạt mất. Mà người thống lĩnh đạo quân này, Trần Mặc, lại là nhân vật như thế nào? Tử Oánh lần đầu tiên cảm thấy mong chờ đối với Trần Mặc. Cái gọi là hổ phụ sinh hổ nữ, Tử Oánh cùng phụ thân nàng giống nhau, thích quyền lực trong tay, nắm giữ quyền sinh sát của người khác. Cho nên khi phụ thân tìm đến nàng, bảo nàng nhập cung, nàng không chút do dự mà đồng ý. Chỉ là khi đó nàng còn chưa trải sự đời, vạn lần không ngờ, cửu ngũ chi tôn, thiên tử cao cao tại thượng, lại là một kẻ nhu nhược vô năng, không có chút quyền lực nào trong tay. Cho nên về sau, nàng dù quý vi hoàng hậu, cũng không thể trải nghiệm được phong quang mà một hoàng hậu chân chính nên có. Dù sao đến cả thiên tử cũng không có quyền đó. Hoàng hậu là kẻ nương nhờ, tự nhiên cũng vậy. Bởi thế, trong mắt Tử Oánh hiện tại, chỉ có làm thê tử của nam nhân giống như phụ thân nàng, mới thật sự là vẻ vang. Vốn dĩ, nàng đối với việc đến chỗ Trần Mặc này, chỉ là cảm thấy nơi này dù có kém hơn nữa, cũng tốt hơn so với việc ở giáo phường ti, sau này nghĩ cách sống tạm qua ngày, chứ không hề có mong chờ gì về cuộc sống. Nhưng hiện tại, trong lòng Tiểu Ánh đã nảy sinh một tia dục vọng nhỏ bé. Khác với Tiểu Ánh, Triều Khánh công chúa lại chỉ muốn một cuộc sống bình dị. Là con gái của tiên đế, Đại Tống công chúa. Khi hoàng quyền còn, nàng từ khi sinh ra đã được hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng, được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ cần sơ ý bị cảm hắt hơi một cái, cũng sẽ khiến không ít cung nữ, thái giám mất đầu, tuổi còn nhỏ, nàng đã nắm trong tay quyền sinh sát của người khác. Ngay sau đó, cũng là những cuộc tranh đấu ngấm ngầm trong cung. Từ nhỏ, bên cạnh nàng đã không ngừng có người rời đi. Trong số đó, thậm chí còn có cả các ca ca tỷ tỷ của nàng. Mà người hại chết những ca ca tỷ tỷ này, lại là những ca ca tỷ tỷ khác, còn có cả phụ hoàng của nàng. Nàng đã qua chán ghét những cuộc chém giết vô thanh này rồi. Sau này hạ giá cho đại công tử của tư tướng, đối phương là một văn nhân, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể không cần trải qua những ngày tháng kinh tâm động phách nữa, lại không ngờ tư tướng đoạt quyền, cuộc sống tranh đấu ngấm ngầm, ẩn chứa sát cơ, lại diễn ra ở thừa tướng phủ. Nghĩ đến đây, nàng thở dài một tiếng. Trần Mặc dường như cũng là một kẻ thích chém giết, không ngờ sau khi mình bị tội, lại rơi vào tay một quân đầu thô lỗ như vậy. Nàng theo bản năng nắm chặt chiếc châm cài mà vong phu đã tặng cho nàng năm xưa, tựa như đây là cọng rơm cứu mạng vậy. Nàng còn nhớ, lần đầu tiên nghe thấy cái tên Trần Mặc này, là khi Ngu Châu quân thương vong thảm trọng, một thiếu niên tiểu tướng của Thiên Sư Tập đã bắt sống Lương Tùng. Đúng lúc này, tên thủ vệ vừa đi thông báo đã quay lại, ai là Tiểu Ánh, Sở Nhiễm. Sở Nhiễm, đó là tên của Chiêu Khánh công chúa. Nay hai nàng đều là tội quyến, nếu trực tiếp xưng hô như vậy, chắc chắn không thể gọi là từ hoàng hậu cùng công chúa. Thân binh của Lô Thịnh chỉ vào chiếc xe ngựa tương ứng. Thủ vệ trong lòng đã rõ, gật đầu nói, hầu gia có việc, tạm thời không rảnh gặp các nàng. Bất quá, hầu gia đã sớm an bài nơi ở sau này cho các nàng, các ngươi theo ta. Thủ vệ dẫn từ hoàng hậu cùng các nàng tiến vào Tương Dương Thành, đến trước một tòa trạch viện. Đồng Tước Uyển, thân binh của Lô Thịnh nhìn tấm biển trên cửa lớn, lẩm bẩm một tiếng, rồi chắp tay với thủ vệ, nói, người đã đưa đến, vậy ta chờ liền trở về phục mệnh. Một bên khác, Trần Mặc đang duyệt đội quân tứ vệ, nghe thủ vệ bẩm báo, vốn muốn đi xem vị tiền hoàng hậu cùng Chiêu Khánh công chúa kia dung mạo thế nào. Dù sao hắn là người của Nhan Đảng, nếu dung mạo bình thường, cho dù có thân phận gia tăng, hắn cũng sẽ không động lòng. Nhưng lúc này Tôn Mạnh đến báo, nói rõ tình hình mới nhất ở Lũng Hữu, còn có việc Đông Du quốc đều bị Kim Hạ chiếm đóng. Hắn làm việc quân ngũ 4 năm, lập tức ý thức được Kim Hạ rất có thể là nhắm vào Đại Tống mà đến. Hắn lập tức triệu tập các tướng lĩnh, quan viên ở Tương Dương Thành đến thương nghị việc này. Hiện tại binh mã trong tay Trần Mặc, chủ yếu phòng bị ba hướng. Một là binh mã Hoài Châu, phòng bị Hoài Vương ở Phong Châu. Một là binh mã Sóc Phi huyện ở Ngu Châu, phòng bị Lũng Hữu. Một là nhân mã đóng quân ở Thiên Thủy Trấn, Ngu Châu. Nhân mã Thiên Thủy Trấn là từ Thanh Châu rút về, vốn là phòng bị quân Hoài đánh đến Thanh Châu. Theo việc Hoài Châu bị Trần Mặc đánh hạ, Hoài Vương buộc phải rút khỏi Thanh Châu, nhân mã đóng quân ở Thiên Thủy Trấn liền không còn cần thiết phải phòng thủ nữa, nhưng vẫn luôn ở lại Thiên Thủy Trấn không điều động. Lần này xảy ra việc Kim Hạ xâm lược Đông Du Quốc, Trần Mặc dự định điều một nửa binh mã từ Thiên Thủy Trấn tăng phái đến Sóc Phi huyện. Nhưng một câu nói của Ngụy Lâm Xuân đã đánh thức Trần Mặc. Nếu Kim Hạ thật sự muốn công đánh Đại Tống, từ phía Bắc xâm nhập U Châu, rõ ràng nhanh hơn, cũng thuận tiện hơn, vì sao phải bỏ gốc lấy ngọn từ Đông Du Quốc phía Tây mà tiến quân. Cũng chính vì câu nói này của hắn, khiến Trần Mặc nghĩ đến U Châu hình như không có biên quân. Kim Hạ nếu công đánh Đại Tống, phía Bắc chẳng khác nào một cánh cửa rộng mở. Điều này khiến Trần Mặc ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, dự định phái một đội kiêu kỵ vệ đến U Châu dò xét tình hình. Đợi bàn bạc xong xuôi, sắc trời đã tối sầm. Lúc này Tôn Mạnh mới đến bẩm báo, nói rằng Tiền Hoàng hậu và Chiêu Khánh công chúa đã an cư tại Đồng Tước Uyển, hơn nữa theo yêu cầu của Trần Mặc, đã an bài riêng thị nữ cho Tiểu Ánh và Sở Nhiễm. Sở dĩ không an bài các nàng đến hầu phủ ở, thứ nhất là hầu phủ hiện tại không phải là hầu phủ được xây dựng chuyên biệt, mà là từ một trạch viện mua về cải tạo, đến nay các phòng ốc gần như đã kín chỗ, nếu để Tiểu Ánh các nàng ở hầu phủ thì căn bản không đủ chỗ. Thứ hai, các nàng dù sao cũng là nữ nhạc được ban thưởng từ trong cung, không phải là nữ nhân của Trần Mặc, mà những nữ nhân ở hậu viện hầu phủ, ngoại trừ Tống Mẫn, đều là người có danh phận. Thứ ba, nữ nhân được ban thưởng, sau này có lẽ sẽ còn người được đưa đến, Trần Mặc không thể cứ có người đưa đến một nữ nhân, đều để các nàng vào hầu phủ ở. Vì vậy, dứt khoát an bài một tòa viện, để những nữ nhân này ở. Hơn nữa mượn danh Đồng Tước Đài, gọi là Đồng Tước Uyển. Trong suy nghĩ của Trần Mặc, sau này bất kể là nữ nhân người khác đưa đến, hay là tội quyến bị bắt trong chiến tranh, đều an trí đến Đồng Tước Uyển, lập một đoàn ca múa tư nhân. Hầu ra, là hồi phủ hay là đến Đồng Tước Uyển? Tôn Mạnh hỏi. Hồi phủ đi. Vì chuyện của Tiền Hoàng hậu, trong nhà vốn đã có chút bất mãn, người ta hôm nay mới đến, Trần Mặc đã đi, vậy thì quá nóng vội rồi, chỉ ngưng lại sẽ âm dương quái khí cho xem. Cổng lớn hầu phủ. Hạ Chỉ Ngưng một thân hắc y bó sát người, tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đảo quanh, thấy Trần Mặc trở về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng không vội mở miệng, còn có người ngoài. Trần Mặc thấy Hạ Chí Ngưng ở cửa, quay đầu nói với Tôn Mạnh, được rồi, ngươi lui xuống đi. Tuân lệnh, đợi Tôn Mạnh đi rồi, không còn người ngoài, Hạ Chí Ngưng chu môi nhỏ, cười lạnh nói, ồ, Trần Hầu gia của chúng ta đã về rồi, ta còn tưởng rằng đêm nay chàng lưu lại Đồng Tước Uyển chứ. Tin tức của nàng quả thật linh thông, biết được từ Oánh các nàng hôm nay đã đến Tương Dương. Trần Mặc bước lên phía trước, một tay ôm lấy thân hình uyển chuyển của Hạ Chí Ngưng, khẽ hít hà mùi hương thoang thoảng phấn son, cười nói, Chí Ngưng, đợi lâu rồi sao? Đừng có mà thế, Hạ Chí Ngưng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, rồi hỏi, vậy từ Hoàng hậu cùng Chiêu Khánh công chúa có xinh đẹp không? Hôm nay ta bận rộn công việc quân sự cả ngày, nào có thời gian mà đi xem. Trần Mặc nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai giai nhân, nói, hơn nữa, các nàng có đẹp đến đâu, thì có thể so được với Chí Ngưng sao, nào, để phu quân hôn một cái. Nói xong, không đợi Hạ Chí Ngưng đồng ý, liền đặt môi lên môi nàng, tay ôm trên vai cũng theo đó mà trượt xuống. Mông bị nhéo, thậm chí bàn tay lớn còn tham lam luồn vào trong y phục, khiến cho gương mặt xinh đẹp cố tỏ ra thanh lãnh của Hạ Chí Ngưng trong khoảnh khắc này đã có vài phần nóng rực. Bỗng nhiên, Hạ Chí Ngưng trong lòng kinh hãi, nhưng ngay lúc này, nàng lại bị ôm bổng lên, cả người bị nhấc bổng lên trên khung cửa, hô hấp có chút tán loạn, trái tim cũng đập nhanh hơn vài phần, nhưng ngoài miệng lại không muốn yếu thế, người muốn chết sao? Đây chính là trước cửa lớn, nếu để hạ nhân nhìn thấy thì sao? Trần Mặc ôm lấy thân thể mềm mại của Hạ Chí Ngưng, ghé sát vào bên tai mỹ nhân, ngậm lấy vành tai hồng nhuận, ôn nhu nói, đừng ở đây ghen tuông vớ vẩn, dù sao cũng là đồ vật trong cung ban thường, ta cũng không thể không nhận, hơn nữa ta đây chẳng phải chưa dẫn vào cửa sao? Hạ Chí Ngưng nhẹ đẩy Trần Mặc, ngươi dẫn vào cửa hay không thì liên quan gì đến ta, đó là chuyện chính cung phải lo, ngươi mau thả ta ra. Ở ngay trước cửa lớn, Trần Mặc tự nhiên sẽ không làm càn, sau khi trừng phạt nhẹ, nói, có thời gian rảnh rỗi này, không bằng dành nhiều vào tu luyện, sớm ngày nhập trung phẩm võ giả. Nói xong, Trần Mặc thả Hạ Chí Ngưng xuống, nhẹ vỗ vào đùi nàng một cái, buổi tối đến phòng tỷ tỷ của ngươi. Không cần ngươi dạy dỗ ta, Hạ Chí Ngưng nhanh chóng chỉnh lại y phục, lại nói, nghĩ hay đấy. Trần Mặc cười, không nói gì. Đêm đến, trong phòng Hạ Chí Tình. Khi Trần Mặc bước vào cửa nhìn thấy cặp song sinh hai màu đen trắng kia, khóe miệng không khỏi hơi cong lên. Hai nàng mặc váy dài đen trắng, giống như hai đóa hoa kiều diễm, rực rỡ loa mắt lại tương phản thú vị, cách ăn mặc của các nàng lúc này, giống như lần đầu Trần Mặc gặp các nàng. Hai nàng đã trang điểm từ trước, không ra tay, nhất thời khiến Trần Mặc cũng không phân biệt được ai là ai, dưới lớp trang điểm che đậy, dung mạo của các nàng không có gì khác biệt, thần thái giữa cử chỉ cũng giống nhau như đúc. Trần Mặc dựa vào y phục để nhận người, một tay ôm lấy nữ nhân mặc váy trắng, nhưng vào khoảnh khắc đưa tay qua, cũng thuận thế nói, Chỉ Tình, Du Du và Nặc Nhi đâu. Khi thực sự ôm lấy, hắn liền nhận ra, người mặc bạch y kia là Chỉ Ngưng. Hi hi, Hạ Chỉ Tình, thân vẫn hắc y, ngồi bên giường che miệng cười khẽ. Hạ Chỉ Ngưng đẩy Trần Mặc ra, nói tỉ, muội đã bảo rồi mà, chỉ cần muội mặc y phục của tỷ không lên tiếng, hắn căn bản không nhận ra. Trần Mặc gãi đầu, nói các ngươi đang bày trò gì vậy? Nặc Nhi và Du Du thiếp đã giao cho An Nương tỷ trông nom. Hạ Chỉ Tình đứng dậy, đáp lời Trần Mặc, rồi nói, vừa rồi Chỉ Ngưng tìm đến, nói muốn thiếp phối hợp một chút, cùng phu quân chơi trò nhận người, thiếp nói phu quân có thể nhận ra ngay, Chỉ Ngưng lại bảo không thể. Được rồi, trò chơi kết thúc rồi, ta đi đây. Hạ Chỉ Ngưng nghiêng mình bước qua Trần Mặc. Trần Mặc nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, một lần nữa ôm nàng vào lòng. Ngươi buông ta ra, Hạ Chỉ Ngưng khẽ dãy giụa. Trò chơi của các ngươi kết thúc rồi, nhưng trò chơi của ta mới chỉ bắt đầu thôi. Trần Mặc trực tiếp bế Hạ Chỉ Ngưng lên, khiến lưng nàng áp vào tường, hai chân rời khỏi mặt đất. Ngươi tên hỗn đàn này lại muốn khi dễ ta, Hạ Chỉ Ngưng khẽ nhổ một ngụm, đôi mắt tràn đầy vẻ xấu hổ, nhưng hai tay lại ôm chặt lấy cổ Trần Mặc. Trần Mặc không vạch trần nàng, ngược lại cúi đầu hôn lên đôi môi thơm ngát. Đôi mắt vốn thanh lãnh của Hạ Chỉ Ngưng, giờ phút này đã thấm đẫm vài phần hơi nước, thân thể kiều diễm, trong khoảnh khắc này đã có vài phần nóng rực như lửa. Đúng vậy, việc tìm Hạ Chỉ Tình phối hợp chơi trò chơi, chẳng qua chỉ là nàng tìm một cái cớ để đến mà thôi. Dù sao trước đó nàng còn kiêu ngạo nói Trần Mặc mơ tưởng hão huyền. Nàng cũng biết Trần Mặc sẽ không để nàng rời đi. Hừ, Hạ Chỉ Ngưng kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, nhưng thân thể lại không hề kháng cự. Trần Mặc khẽ cười, thương tiếc giai nhân. Trần Mặc ghé sát vào tai giai nhân, gần như là cắn vành tai nói, Chỉ Ngưng đây là đang nhớ ta đến nhường nào. Hạ Chỉ Ngưng giọng mang theo vài phần ngạo kiều cùng mềm mại, bất tự luyến đi, ai thèm nhớ đến ngươi. Trần Mặc cúi đầu khẽ mổ lên đôi môi thơm, khi nào miệng của nàng có thể thành thật như thân thể thì tốt rồi. Hạ Chỉ Ngưng không nói gì, đem đầu tựa vào vai Trần Mặc, thân thể mềm mại khẽ run. Hạ Chỉ Tình ngồi một bên, đã thấy mặt đỏ tới mang tai, trong lòng khẽ nhổ một tiếng, hai người này, làm loạn cũng không tìm chỗ, như vậy cũng không sợ mệt sao. Nàng đứng dậy, đi đến trước bàn rót một chén trà, sau đó đến trước mặt Trần Mặc, rất hiền thục đưa tới đút cho hắn, rồi nói, nghe người của giám sát vệ nói, Hoài Vương, Sùng Vương, An Bình Vương cùng một đám phiên vương, đều công khai lên án Lô Thịnh rồi. Giám sát vệ, lúc đầu chính là Trần Mặc để Hạ Chỉ Tình giúp xây dựng lên. đều là hoàng thất tông thân, nếu không công khai lên án, chính là ngầm thừa nhận tính hợp pháp trong những việc Lô Thịnh làm. Uống một ngụm trà, Trần Mặc lại nhấp một ngụm, đưa cho Hạ Chỉ Ngưng, để nàng nhuận giọng. Như vậy cũng tốt, trên danh nghĩa ta và Lô Thịnh chính là cùng một phe rồi. Trần Mặc vui vẻ phân tán sự chú ý cùng Chỉ Tình đối thoại, như vậy có thể tăng cường chiến lực. Hạ Chỉ Tình gật đầu, sau đó nói, tuy rằng phu quân người tiếp nhận nữ nhạc mà hắn tặng, nhưng đó là bị động tiếp nhận, thiếp thân cảm thấy, nếu muốn để Lô Thịnh cũng cảm nhận được phu quân muốn cùng hắn duy trì quan hệ hữu hảo, tốt nhất là chủ động hướng hắn đòi hỏi một vài thứ. Trần Mặc trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ, cảm thấy có vài phần đạo lý. Nhưng đòi hỏi cái gì đây? Tiền lương, địa bàn, Lô Thịnh khẳng định sẽ không cho, ngược lại còn khiến đối phương cảm thấy bản thân quá đáng. Tốt nhất là một vài thứ không gây tổn hại gì. Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói có rồi. Cái gì? Hạ Chỉ Tình hỏi. Có lẽ có thể nhờ trong cung xin phong cho các nàng một cáo mệnh phu nhân. Trần Mặc nói. Loại danh hiệu này, đối với Lô Thịnh mà nói, chỉ là một câu nói, hơn nữa không cần hắn phải trả giá gì. Nhưng đối với nữ nhân của Trần Mặc mà nói, đó lại là một loại vinh dự, tuy không có thực quyền, nhưng địa vị lại được nâng cao không ít, còn có thể tham gia yến tiệc hoặc tế tự do hoàng hậu chủ trì. Nếu nói theo quy củ, chỉ có chính thê của Trần Mặc mới có thể được sắc phong làm cáo mệnh phu nhân, thiếp thất thì không có tư cách. Trần Mặc hướng Hạ Chỉ Tình các nàng đòi phong thưởng, cũng thật sự có thể hướng Lô Thịnh biểu đạt nhu cầu của hắn. Nghe vậy, Hạ Chỉ Tình và Hạ Chỉ Ngưng đều là hai mắt sáng lên. Trần Mặc không nói thêm gì nữa, tập trung tinh thần, bắt đầu tăng tốc cho đoạn cuối của cuộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.